yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 102, 102, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình ca, hai người Tiết Phong cùng Triệu Nam không ngăn được mà trở nên run rẩy, lộ ra vẻ hoảng sợ. Thực lực Viên Chí Bình bọn họ rất rõ ràng. Từ nhỏ đã đi theo một vị tiên thiên tông sư tu luyện nội kình. Tại bên trong thế hệ thanh niên cũng thuộc về người xuất sắc. Nói riêng về thực lực, Giang Thiếu Thu đều không phải đối thủ Viên Chí Bình. Ngày thường mấy người bọn hắn chung một chỗ, khi gặp phải phiền toái, cũng đều là Viên Chí Bình động thủ giải quyết. Nhưng mà không nghĩ đến, Tiêu Trần ẩn giấu sâu như vậy, hoàn toàn treo Viên Chí Bình lên đánh. Khó trách Triệu Lang và người khác đối với hắn kính sợ như vậy. Kêu hắn, tiên sinh, Tiêu Trần, người thật lớn mật. Tiết Phong áp xuống sợ hãi, tức giận quát lên, Bình ca không chỉ cùng Thiếu Thu là bạn tốt, Viên gia càng là hợp tác cùng Giang gia. Người dám đả thương hắn, biết hậu quả sao, có thể đánh tính là gì? Viên gia có tiên thiên tông sư tọa trấn, Giang gia càng là có bối cảnh quân đội. Một mình ngươi có thể đánh sao? Đánh thắng được hai đại gia tộc sao? Tiêu Trần xoay người, nhàn nhạt nhìn đến Tiết Phong nói. Vậy ngươi có nghĩ qua, dám nói năng đối với ta lỗ mãng hậu quả sao? Ngươi, bát, Tiết Phong lại bị đánh bay ra ngoài. Triệu Nam cũng muốn quát lớn với Tiêu Trần, nhưng nhìn thấy một màn này lại đem lời nói nuốt trở lại trong bụng rồi. Gia hỏa này là đồ điên, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả, hoàn toàn không cách nào dùng ngôn ngữ câu thông. Tiết Phong, trước tiên đem Bình ca trở về. Triệu Nam đỡ Tiết Phong dậy, hai người lại cùng nhau đỡ Viên Chí Bình dậy. Người nhất định sẽ hối hận, lưu lại lời nói. Hai người dìu đỡ Viên Chí Bình, thần tốc rời đi. Triệu Lang, các người cũng đi. Tiêu Trần ra lệnh, vâng, tiên sinh. Triệu Lang mang theo thủ hạ nhanh chóng rút lui. Tiêu Trần, người làm ra đại họa. Đới Chỉ Kỳ muôn phần lo lắng nói, người biết đánh nhau thì thế nào? Nếu mà Giang Thiếu Thu tìm ngươi làm phiền thì làm sao bây giờ? Viên gia tìm L ngươi ảm phiền thì làm sao bây giờ? Tiêu Trần nhìn đến Đới Chỉ Kỳ, lạnh lùng nói, không cần ngươi bận tâm, hay là ta đánh ngươi ý trung nhân? Trong lòng ngươi mất hứng, ngươi nói bậy cái gì? Đới Chỉ Kỳ khí nộ nói, ngươi có biết hay không mẹ ta cùng cậu của ta dự định kết hợp hai chúng ta? Nhưng loại người như ngươi, ta vĩnh viễn xem thường ngươi. Tiêu Trần cười lạnh nói, bị ngươi xem thường thì thế nào? Lẽ nào ta sẽ sống ngăn đi 10 năm? Lẽ nào địa cầu sẽ tận thế? Xin lỗi, cái gì cũng sẽ không xảy ra. Cho nên, ngươi là cái thá gì? Trong giọng nói Tiêu Trần đã mang theo vẻ chán ghét. Hắn ghét nhất chính là một loại nữ nhân tự cho là đúng. Ngươi, sắc mặt Đới Chỉ Kỳ cực kỳ khó coi. Lần đầu tiên trong đời nàng nhìn thấy người không nói lý như thế. Nam nhân ngang ngược không biết lý lẽ, cùng các ngươi không hợp, về sau không cần gặp nhau. Tiêu Trần vừa nói, ánh mắt lại đang quét qua hai người Đới Kiến Binh, Ninh Toa Lị, xong sau đó xoay người rời đi. Vốn là hắn là bởi vì Tiêu Vũ Phỉ mới đến bồi đám người Đới Chỉ Kỳ. Nhưng nếu đã thành loại này, về sau liền đoạn tuyệt qua lại. Ngược lại cũng không phải chuyện gì quan trọng. Trong mắt hắn, thân nhân chỉ có một cái Tiêu Vũ Phỉ. Tiêu Trần, chờ ta một chút. Hạ Thi Vận đuổi theo, biểu tỷ, Đới Chỉ Kỳ hô một câu. Nhưng Hạ Thi Vận hoàn toàn không nghe thấy, hay hoặc là nghe thấy cũng không dừng lại. Bọn họ, Đới Chỉ Kỳ không có nhạy cảm như vậy, nhưng cũng không phải người ngu. Hạ Thi Vận quan hệ cùng Tiêu Trần rõ ràng không bình thường. Chuyện này quá nghiêm trọng. Ninh Toa Lị nói, Kiến Binh, người nhanh thông báo cho cậu ngươi. Đúng, ba người Viên Chí Bình là bằng hữu Giang Thiếu Thu, đúng là không thể lơ là. Đới Kiến Binh kịp phản ứng, nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Trên đường, Hạ Thi Vận đuổi kịp Tiêu Trần, hai người cùng nhau đi trở về. Người không phải cũng đang trách ta đánh Viên Chí Bình chứ? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi nói. Dù sao bọn họ là bằng hữu Giang Thiếu Thu, Điều này cũng có thể sẽ ảnh hưởng Hạ gia quan hệ cùng Giang gia. Đương nhiên không có. Chuyện này tại Viên Chí Bình sai. Hạ Thi Vận vội vã tỏ thái độ. Tuy rằng trước kia đám người Triệu Lang kia là côn đồ. Nhưng hôm nay người ta mở quán làm ăn. Không có trộm không có cướp. Xem như hoàn lương. Ba người Viên Chí Bình không chỉ đập phá gian hàng của bọn họ. Còn đánh hại huynh đệ người ta. Cùng cường đạo thì có khác nhau ở chỗ nào? Đới chỉ kỳ. Ninh Toa Lị là bị Viên Chí Bình biểu tượng nhất thời của bọn họ làm cho mê hoặc. Có chút mù quáng rồi. Căn bản không biết bọn họ là loại người vô đạo. Kiểu người này, tính tình so với những tên côn đồ kia còn muốn tồi tệ hơn. Tiêu Trần bỗng nhiên dừng bước. Nhìn đến Hạ Thi Vận nói. Nếu như ta để cho Hạ gia xóa tên từ năm tiểu gia tộc. Người có trách ta không? À, Hạ Thi Vận hơi ngẩn ra. Nhất thời không có phản ứng Tiêu Trần với những lời Tiêu Trần nói. Lúc này, một chiếc Mercedes đi đến. Đậu sát ở ven đường. Ba, Hạ Thi Vận nhận ra. Đây là xe phụ thân Hạ Minh Phong. Quả nhiên, khí thế Hạ Minh Phong trùng trùng từ xe lao vụt xuống. Xảy ra chuyện gì? Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hạ Minh Phong nổi trận lôi đình. Dùng tay chỉ Tiêu Trần nói. Tiểu Trần, ta hỏi ngươi, vừa rồi có phải người đánh bằng hữu Giang Thiếu Thu? Không sai, Tiêu Trần nhàn nhạt đáp một tiếng. Làm sao ngươi lỗ mãng không hiểu chuyện như vậy? Hạ Minh Phong khiển trách, Tiêu Trần hư nói, ta không có lỗ mãng. Gặp một lần nữa, ta có thể sẽ hạ thủ nặng hơn. Ngươi còn mạnh miệng, Hạ Minh Phong nâng tay lên, giống như muốn đánh Tiêu Trần. Ba, ngươi làm gì vậy? Hạ Thi Vận ngăn ở Tiêu Trần phía trước. Hạ Minh Phong suy nghĩ một chút. Vẫn là để tay xuống. Trầm giọng nói. Lập tức đi với ta. Nói xin lỗi. Nói xin lỗi. Tiêu Trần giễu cợt nói. Bọn họ hướng ta xin lỗi. Ta còn phải cân nhắc xem có tha thứ cho bọn họ hay không. Người nói cái gì? Người tưởng mình là ai? Thiên Vương Lão Tử sao? Hạ Minh Phong thật là bị chọc tức. Nếu mà Tiêu Trần thành tâm nhận sai, sự tình có lẽ còn có khả năng cứu vãn. Nhưng Tiêu Trần không những không nhận sai, còn cuồng vọng vô biên. Hắn có thể làm sao nữa? Tiêu Trần, ngươi hơi quá đáng. Đới chỉ kỳ từ phía sau đuổi theo. Hướng về phía Tiêu Trần quát. Cậu là tình cảm với ba mẹ ngươi, mới muốn cứu vãn ngươi. Không thì trực tiếp mặc kệ ngươi là được rồi. Làm sao ngươi không hiểu rõ chút nào? Người biết Hạ gia trở thành năm tiểu gia tộc khó khăn thế nào sao? Cậu muốn bảo vệ ngươi, có thể sẽ đắc tội rất nhiều người. Ta không cần hắn bảo vệ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Đồng dạng, người cũng không có tư cách quơ tay múa chân đối với ta. Đấy chỉ kỳ ngớ ngẩn. Tùy tiện nói. Ta biết, người ngươi yêu thích không phải ta. Người yêu thích chính Thi Vận biểu tỷ có đúng hay không? Hạ Thi Vận cả kinh nói. Kỳ kỳ, ngươi không nên nói bậy. Biểu tỷ, ta không có nói vớ vẩn. Hắn đối với ngươi rõ ràng tốt hơn rất nhiều khi đối với ta. Nhưng nếu như là vì muốn tốt cho ngươi, thì tính tình niên khiếm tốn một chút. Chứ không phải tự cao tự đại. Tự hủy tương lai. Đấy chỉ kỳ cho rằng Tiêu Trần không xứng với Hạ Thi Vận. Không có tư cách yêu thích Hạ Thi Vận. Hạ Minh Phong nghe vậy. Bỗng nhiên đem Hạ Thi Vận kéo tới. Hướng về phía Tiêu Trần nói. Ta biết ngay các ngươi đang có vấn đề. Nhưng ngươi đừng hy vọng hảo huyền. Ngươi và Thi Vận sẽ không có kết quả. Ta cũng định để cho Thi Vận gả cho Giang Thiếu Thu. Tiêu Trần nghe vậy. Ngược lại cũng không có bao nhiêu phản ứng. Nhưng Hạ Thi Vận như bị sét đánh. Ba, ngươi nói cái gì? Vốn là ta là chuẩn bị tại tiệc rượu tuyên bố. Nhưng hôm nay nói cho các ngươi biết cũng không sao. Hạ Minh Phong gằn từng chữ một. Hạ gia muốn cùng Giang gia thông gia. Không thể, ta chết cũng không gả cho Giang Thiếu Thu. Hạ Thi Vận hất tay Hạ Minh Phong ra. Lộ thần sắc ra vô cùng kiên định. Nàng có thể làm theo rất nhiều chuyện. Duy chỉ có chuyện này không thể thuận theo. Thi Vận, ngươi không được tùy hứng. Giang Thiếu Thu thân là đại thiếu gia Giang gia. Có điểm nào không xứng với ngươi? Hạ Minh Phong không nghĩ đến con gái mình lại phản ứng lớn như vậy. Chính là ta không xứng với hắn được chưa? Hạ Thi Vận nói xong, giận dỗi một bản xoay người chạy đi. Bản thân ngươi gây họa, ngươi lại không muốn ta giúp, vậy liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Hạ Minh Phong liếc Tiêu Trần một cái, liền lái xe đi đuổi theo Hạ Thi Vận, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lúc này, Tiêu Vũ Phỉ đi chiếc Audi tới. Tiểu Trần, xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ là nhận được điện thoại của Hạ Minh Châu, nói Tiêu Trần xảy ra chuyện, nhưng cụ thể không biết tình huống gì. Không gì, chúng ta trở về. Tiêu Trần mở cửa xe, ngồi vào chỗ phía sau, phảng phất như chưa có chuyện gì xảy ra. Tiêu Vũ Phỉ nhìn bọn người đới chỉ kỳ một cái, áp chế nghi ngờ trong lòng, lái xe chở Tiêu Trần trở về nhà. Xem ra là ta tìm phiền toái cho mình. Trên xe, nội tâm Tiêu Trần thở dài, đã hạ quyết tâm, nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Ta nếu có thể để cho Hạ gia thượng vị, cũng có thể phá hủy Hạ gia. Dịch, Hồng Đê, cách chương.